Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, luyện bí cảnh hậu kỳ. Cổ Uyên cảm nhận được trong cơ thể mình vọt tới khổng lồ khí huyết chi lực. Trải rộng thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hiển nhiên, hắn lần này khiến cho trên người mình toàn bộ khí huyết chi lực tiêu hao hầu như không còn. Đối với võ giả bình thường tới nói, đó chính là đường đến chỗ chết. Căn bản là không có cách bù đắp lại thâm hụt, nhưng là đối với khôi phục cực kỳ biến thái hắn tới nói. Lại là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, ngược lại đạt được một lần rèn luyện toàn thân cơ hội thật tốt. Hắn cảm giác được từ chính mình ý thức hải chỗ sâu, truyền tới một cỗ thần bí dòng nước ấm, nhét đầy gân cốt, trải rộng thân thể mỗi một chỗ địa phương, tựa như thân thể ngâm tại trong suối nước nóng đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn cơ bắp, khí huyết, làn da đều chiếm được tiến một bước cường hóa. Quanh năm khoảnh khắc, Cổ Uyên phát hiện thân thể của mình chấn động, tựa hồ sinh ra gân cốt cùng vang lên. Cái nào đó bình cảnh tại thời khắc này đột phá, trên người lực lượng cùng khí huyết bỗng tăng vọt, luyện bì cảnh hậu kỳ. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này hắn bước vào luyện bì cảnh hậu kỳ cảnh giới. Toàn thân cao thấp làn da cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường. Mặc kệ là tính bền dẻo cùng lực phòng ngự đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên. Trong mơ hồ, trên người hắn làn da hiện lên từng đạo lôi đình đường vân. Tựa như tia chớp, trải rộng tại thân thể của hắn các nơi nơi hẻo lánh. Như ẩn như hiện, nhưng là dạng này lôi đình đường vân cũng không phải là nổi bật đi ra, mà là chờ hắn vận chuyển thể nội khí huyết chi lực thời điểm mới có thể hiển hiện lôi đình đường vân kỳ dị này. Phảng phất từng đạo thiểm điện tại thân thể của hắn làn ra khắp nơi du tẩu, lốp bốp rung động, cương mãnh cực kỳ năng lượng lôi đình cũng dung nhập trong khí huyết cùng cơ bắp của hắn. Thế mà thật tấn thăng rồi. Cổ Uyên cũng không nghĩ tới tu vi võ đạo của mình tiến bộ nhanh như vậy. Trước đó hắn mới tấn thăng đến luyện bì cảnh trung kỳ không bao dài thời gian. Hiện tại liền tăng lên tới luyện bì cảnh hậu kỳ cảnh giới. Bất quá cái này cũng nhờ vào nhiên huyết công đối với hắn tu vi to lớn tăng lên tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì tiêu hao thể nội khí huyết, phá rồi lại lập, triệt để kích phát tiềm năng, hắn tăng lên tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Đây là những võ giả khác căn bản không có khả năng tham khảo phương pháp tu luyện. Những võ giả khác nếu là tùy tiện nếm thử mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có khí huyết suy bại mà chết hạ tràng. Mà tấn thăng đến luyện bì cảnh hậu kỳ đằng sau, trên người hắn lực lượng, còn có làn da lực phòng ngự đều so trước đó tăng lên rất nhiều. Thể nội khí huyết chi lực càng là không gì sánh được thịnh vượng. Ngay lúc này, Cổ Uyên trong lòng hơi động, lập tức nghe được ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập, thùng thùng rung động, tựa hồ cực kỳ không thân thiện, phảng phất muốn gõ nát chính mình sân nhỏ đại môn đồng dạng. Lúc đầu hắn không muốn để ý tới, muốn tiếp tục củng cố chính mình tăng vọt tu vi, nhưng là bên ngoài cũng truyền tới một trận phách lối đến cực hạn thanh âm. Cổ Uyên, ta biết ngươi ở bên trong, lập tức cho lão tử từ bên trong cút ra đây, đừng ép chúng ta báo nổi a, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chính ngươi cân nhắc một chút. Thanh âm của đối phương mười phần ương ngạnh, ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không đem Cổ Uyên để vào mắt, phảng phất nếu là Cổ Uyên không mở cửa mà nói, liền định phá hủy hắn cửa, tới cửa tìm nện, lá gan ngược lại là rất mập. Cổ Uyên lập tức chính là một trận khó chịu, thế mà còn có người dám tới nhà mình tìm phiền toái. Quả thực là chán sống. Siêu, thân hình hắn lóe lên, lập tức từ tĩnh thất ở trong rời đi, đi tới cửa viện. Thuận tay liền mở ra cửa, lúc này ngoài cửa liền xuất hiện 9 người, từng cái đều tản mát ra hùng hậu khí huyết khí tức. Tối thiểu đều có thối cốt cảnh cảnh giới. Quả thực là lực áp luyện bì cảnh võ giả. Ngọa ma viện đồng dạng rất ít loại này thối cốt cảnh võ giả. Trong lúc bỗng nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy, rất rõ ràng những người này đều là ma sát tông đệ tử nội môn. Cũng không phải là đệ tử ngoại môn. Bên cạnh lúc này cũng vây xem một chút đệ tử ngoại môn. Bọn hắn cũng là nghe hỏi mà đến, đi vào phụ cận xem náo nhiệt. Dù sao một đám đệ tử nội môn thế mà đến ngọa ma viện tìm đệ tử ngoại môn là rất hiếm thấy một sự kiện, quả thực là chưa từng nghe thấy. Các ngươi là dễ hành nào? Đến ta sân nhỏ đại hống đại khiếu làm cái gì? Bình thường gọi hàng cũng không thấy các ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Muốn tìm nam nhân liền đi địa phương khác, nơi này không có các ngươi đồ vật muốn. Cổ Uyên rất là không khách khí nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, một đám đệ tử nội môn tức giận đến cái mũi đều kém chút bốc khói. Hỗn đản này miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nói chuyện thật sự là quá khinh người. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Miệng lưỡi bén nhọn cẩu vật. Nghe đồn ngươi miệng rất thúi. Không nghĩ tới quả nhiên là danh bất hư truyền. Một người mặc lấy áo choàng màu xám nam tử tuổi trẻ nhìn chằm chằm Cổ Uyên, cười lạnh một tiếng, đừng nói ta không cùng ngươi chào hỏi một tiếng. Ta là đệ tử nội môn Quách Thành Hữu, ta đại biểu sư huynh Tống Lâm Lương tìm ngươi thương lượng một sự kiện. Đương nhiên nói là thương lượng, nhưng là chuyện này cũng không được thương lượng. Ngươi dù cho không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu như ngươi là người thông minh mà nói, ngươi liền biết ta những lời này là có ý gì. Hắn biểu thị chính mình cũng không phải là người trong cuộc, vẻn vẹn đại biểu đệ tử nội môn Tống Lâm Lương tìm đến Cổ Uyên đàm phán. Hiển nhiên hắn chính là cái chân chó, bị người phái tới thương lượng với Cổ Uyên. A, các ngươi muốn làm cái gì? Cổ Uyên nhíu mày, nghe nói ngươi vận khí vô cùng tốt, may mắn chém giết đệ tử Cuồng Đao môn Phong Đao Mục Nhân Trung, còn chiếm được môn phái ban cho đan dược Bồi Nguyên Đan. Nam tử áo bào cho Quách Thành Hữu gọn gàng dứt khoát nói thật, loại đan dược này 10 phần chân quý, cho dù là lục phủ cảnh võ giả cũng là 10 phần cần, có giá trị không nhỏ. Dạng này đan dược rơi vào ngươi dạng này đệ tử ngoại môn trong tay, đó chính là phung phí của trời, châu gặm mẫu đơn, 10 phần đáng tiếc, cho nên ngươi liền đem viên đan dược này giao ra đi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi không công giao ra viên đan dược này. Ngươi hay là có chỗ tốt, đó chính là có thể đi theo chúng ta lăn lộn, làm sư huynh Tống Lâm Lương chân chó, ngày sau thanh thản ổn định làm việc, luôn có không ít chỗ tốt cho ngươi. Sư huynh của ta Tống Lâm Lương thế lực ngươi đoán chừng không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi biết một chút là đủ rồi. Đó chính là trở thành sư huynh Tống Lâm Lương thủ hạ. Ngươi có thể tại Ma Sát Tông đi ngang, không ai dám trêu chọc ngươi. Có thể nói, có thể trở thành sư huynh Tống Lâm Lương thủ hạ sẽ có chỗ tốt cực lớn, để cho ngươi được lợi chung thân. Giống như vậy chỗ tốt cũng không phải mỗi cái đệ tử ngoại môn đều có, cũng không phải một viên Bồi Nguyên Đan giá trị có thể sánh được. Hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Hắn lộ ra một bộ để Cổ Uyên làm thủ hạ là Cổ Uyên lớn lao vinh hạnh bộ dáng. Hy vọng Cổ Uyên lập tức cúi đầu liền bái. Lạnh, tiểu tử này Cổ Uyên triệt để lạnh. Đệ tử nội môn Tống Lâm Lương, nghe nói đây chính là ngoan nhân, giết người như ngóe, táng tận thiên lương. Tại nội môn đệ tử ở trong có cực lớn quyền thế. Hiện tại để mắt tới Cổ Uyên, chỉ sợ là muốn thu phục tên đau đầu này. Bước bách hắn cúi đầu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ sợ Cổ Uyên này lại kiệt ngạo bất tuần, cũng phải cúi đầu, cũng không phải sao. Đây chính là đệ tử nội môn, quyền thế ngập trời, nếu là đắc tội nhân vật như vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. bên cạnh rất nhiều đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cảm thấy bọn này đệ tử nội môn áp bách mà đến. Nói rõ chính là muốn phục tùng Cổ Uyên này, bức bách tiểu tử này cúi đầu. Bọn hắn biết đệ tử nội môn chèn ép sẽ tới rất nhanh, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngày thứ hai bọn này đệ tử nội môn liền đánh tới, không chút nào cho tiểu tử này cơ hội thở dốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.